Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1001, Tu Bổ Khôi Lỗi Long. Đúc kiếm bên ngoài thành, mọi người rối rít bắt đầu bận rộn lên. Chu Tùng trận đạo thành tựu không yếu, muốn độc lập hoàn thành 3 chiếc khôi lỗi chiến thuyền đến tiếp sau này công việc, cũng không khó khăn, nhưng mà cần phải hao phí một ít thời gian cùng tinh lực. Vương Đằng chính là phụ trách tu bổ đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tổn thương không có hắn tưởng tượng bên trong nặng như vậy, sự cơ bản cơ cấu cũng không tổn thương, tu bổ đứng lên cũng không phải việc khó. Nhưng mà đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long quả thực quá lớn, hơn nữa lục giai đỉnh phong khôi lỗi long dùng đến nhân tài đều là đỉnh cấp nhân tài, luyện hóa cũng rất mất công. Cũng may Dạ Vô Thường chờ người cũng đã tấn thăng đến kim đan cảnh, ngược lại là có thể hỗ trợ luyện hóa những tài liệu này, nếu không lời nói dựa vào Vương Đằng một người, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, sửa đổi cùng thăng cấp khôi lỗi chiến thuyền, cùng với tu bổ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, mặc dù hao tổn mất thì giờ, nhưng là lại cũng là một cái ma luyện tâm tính, rèn luyện pháp lực cơ hội. Vương Đằng tấn thăng đạo tâm tứ trọng thiên sau, trí tuệ thông thần, nhìn sự tình góc độ cũng so với dĩ vãng càng xảo quyệt, bất luận là sửa đổi thăng cấp khôi lỗi chiến thuyền, hay lại là tu bổ khôi lỗi long, cũng là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình, mà ở cái này không đoạn tiêu hao cùng bổ sung trong quá trình, liền có thể đối với tinh thần, nguyên thần, tiến hành ma luyện, khiến cho trở nên bộc phát bền bỉ. Ngoài ra, cái này cũng cực kỳ tiêu hao pháp lực, trong cơ thể pháp lực cũng sẽ được lấy được không ngừng nhắc đến luyện, bộc phát tinh thuần hùng hậu, tăng cường nội tình, đây cũng tính là một loại tu hành đi, Vương Đằng lẩm bẩm nói, thời gian cực nhanh. Bất luận là khôi lỗi chiến thuyền, hay lại là đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, độ tiến triển đều là cực nhanh, mà ngoại giới, thượng cổ ba đại thượng cổ thế lực, thượng cổ Tề gia, trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí vô cùng lo lắng, Túc lão hồn đăng cũng diệt, hơn nữa. Ta cũng đã cảm giác, ta giao cho Thiếu Bạch bảo mệnh phù, cũng đã bị kích động, chủ nhà họ Tề hít sâu một cái, sắc mặt âm tình bất định, tử vong chi hải. Tử vong chi hải. Cho dù là cấm kỵ chi lực tiêu tan, lại như cũ như vậy hung hiểm sao? Lấy Túc lão chân thánh trung kỳ tu vi, đều đang ngã xuống, chủ nhà họ Tề ánh mắt sâu xa nói, phía dưới trong đại điện, chư vị trưởng lão cũng đều sắc mặt biến đổi. Một tên trưởng lão tiến lên phía trước nói, gia chủ, tử vong chi hải, đã từng dù sao cũng là đáng sợ nhất cấm địa sinh mệnh một trong, hơn nữa tin đồn tử vong chi hải cùng thần có liên quan, có thể cùng thần dính líu quan hệ, có thể nói thần chi lĩnh vực. Như vậy địa phương, chúng ta phàm nhân vượt vào trong đó, tự nhiên nguy hiểm không dứt, chủ nhà họ Tề nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, gật đầu nói, ngươi nói không tệ, là ta có chút khinh thường tử vong chi hải, trong truyền thuyết cùng thần có liên quan địa phương, há có thể tầm thường, bất quá, dù vậy, tìm tòi tử vong chi hải, như cũ không thể buông tha, nếu kia tử vong chi hải bên trong, coi là thật tồn tại thành thần bí mật, ta Tề gia, vô luận như thế nào cũng phải lấy được. Nếu có thể thành công tìm kiếm thành thần bí mật, đem tới ta Tề gia, liền có cơ hội đánh vỡ nhân đạo những ràng buộc, chân chính sừng sững thần hoang bất hủ, đến người. Lại khiển tướng sĩ, đi sâu vào tử vong chi hải, thăm dò kết quả, chủ nhà họ Tề ánh mắt một thịnh, trầm giọng nói, gia chủ anh minh, phía dưới rất nhiều Tề gia trưởng lão rối rít không người bái nói, mặc dù ra biển tìm tòi, vô cùng nguy hiểm, bất luận là vốn, hay lại là Tề gia lực lượng tinh nhuệ tiêu hao. Cũng không phải chuyện đùa, nhưng thành thần bí mật cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào, đều phải muốn tìm hiểu ngọn ngành, gia chủ, lần này đến làm ai là lĩnh đem, một tên trưởng lão dò hỏi, để cho công tôn trưởng lão đi a, làm hắn điều binh 5.000, thêm Tề Diễn là phó tướng, lập tức lên đường, tìm tòi tử vong chi hải cuối thành thần nơi, ngoài ra, đem Thiếu Bạch cũng mang cho ta trở lại, chủ nhà họ Tề hơi trầm ngâm, ngay sau đó mở miệng nói. Công tôn trưởng lão chính là đại thánh cảnh giới tu vi, Tề Diễn nghe nói cũng đã xông vào chân thân đỉnh phong, thành tựu đại thánh không xa, để cho hai người bọn họ lĩnh tướng, lần này cố định có thể mã đáo công thành, chư vị trưởng lão lại đồng nói, chủ nhà họ Tề phất tay một cái, chấm dứt hội nghị, thượng cổ sở gia, 15.000 người, lại toàn quân bị diệt, ngay cả sở một hồn đăng cũng diệt, sở gia giờ phút này bầu không khí giống vậy có chút ngưng trọng, trong đại điện, chủ nhà họ sở sở Sơn Hà không khỏi hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, các ngươi nói, tử vong chi hải, chúng ta còn phải tiếp tục tìm tòi sao? Hắn đè xuống trong lòng tâm tình chập chờn, nhìn xuống phía dưới chư vị trưởng lão, gia chủ, tử vong chi hải cuối, khả năng ẩn núp thành công thần chi bí, ta Sở gia không đi tìm tòi, Tề gia cùng trời tuyền thánh địa nhất định sẽ đi thăm dò, một khi để cho bọn họ thăm dò đến, chúng ta Sở gia liền muốn rơi ở phía sau cùng bọn chúng, ta cho là, tử vong chi hải tìm tòi, vô luận như thế nào cũng phải tiếp tục tận cùng tiến hành, không sai, gia chủ, thành thần bí mật không phải chuyện đùa, quan hệ đến ta Sở gia tương lai, không phải dễ dàng buông tha. Phía dưới, tất cả trưởng lão rối rít mở miệng, chủ nhà họ Sở giơ tay lên ngăn lại chư vị trưởng lão lời nói, bản tọa nhờ như vậy cảm thấy, truyền lệnh xuống, để cho Sở Vân trưởng lão triệu tập tinh nhuệ giáp sĩ, lại vào tử vong chi hải, thiên tuyền thánh địa, tử vong chi hải cuối, thật có thành thần bí mật sao, thiên tuyền thánh địa, một tòa linh phong đỉnh, một tên tóc trắng lão đạo nhìn ra xa tử vong chi hải phương hướng, bất luận là có phải có thành thần bí mật, tử vong chi hải đã từng coi như đông hoang tối đại cấm địa sinh mệnh một trong, bây giờ cấm kỵ chi lực tiêu tan, cái này cấm địa sinh mệnh cái khăn che mặt có lẽ cần phải hoàn toàn vạch trần, vô luận như thế nào đều đáng giá tìm tòi kết quả, một người trung niên ở sau lưng nói, bạch phát lão giả nghe vậy quay đầu cười chúng chím liếc hắn một cái, đạo, ngươi nói không tệ, nhưng mà muốn tìm tòi tử vong chi hải, giá không nhỏ a, thôi, ngươi đi chuẩn bị đi, trong truyền thuyết cùng thần có liên quan địa phương, nếu không phải dò rõ, cuối cùng không cam lòng. Nửa tháng sau, hoang thổ, ba chiếc khôi lỗi chiến thuyền đến tiếp sau này trận pháp, rốt cuộc bị Chu Tùng toàn bộ tu bổ bố trí ra. Mà đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tu bổ công việc, cũng đã tiến vào hồi cuối, làm ngày kế trời sáng, Vương Đằng rốt cuộc đem đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tối hậu bộ phận cũng hoàn toàn tu bổ, cả đầu khôi lỗi long, trực trở hẳn lên, ở trong nắng bay lưu chuyển thần huy, rốt cuộc hoàn thành. Tất cả mọi người thật tốt nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày mai chúng ta liền lên đường, ngọn, thần hoang đại lục, Vương Đằng mở miệng nói, thanh âm truyền khắp bát phương, vô số người kích động, đồng thời cũng không thiếu người thương cảm rơi lệ. Ngày mai, bọn họ liền đem hoàn toàn rời đi mảnh này cố thổ, lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Gia Gia, ngươi thật không cùng đi với chúng ta sao? Một người thiếu niên lau nước mắt, ánh mắt đỏ bừng, nhìn một vị lão nhân đạo, ta lão, tuổi thọ chạy tới đầu, liền không cùng các ngươi đi bên ngoài giày vò, sẽ để cho ta ở lại cố thổ, cùng mảnh đất này đồng thời ngủ say đi. Lão nhân chịu đựng lệ, quay đầu đi mở miệng nói, không muốn thương cảm, đi theo Vương Đằng ân công đi xem một chút bên ngoài kia rộng lớn mạnh mẽ thế giới cũng tốt, nhớ phải nỗ lực tu hành, muốn trở thành cường giả, không muốn lại để cho người khi dễ. Chương 1002, ngọn, thần hoang đại lục, Vương Đằng làm sơ nghỉ ngơi, sau đó đem đầu này tu bổ hoàn thành lục giới đỉnh phong khôi lỗi long luyện hóa, đem thu nhỏ lại, thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong. Công tử, ngươi trước đây thăng cấp đầu kia tứ giai khôi lỗi long, cũng không đủ cường đại nhiên liệu để phát huy tác dụng, lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, tiêu hao hẳn so với kia đầu tứ giai khôi lỗi long càng to lớn chứ. Diệp Thiên Trọng đám người đi tới Vương Đằng trước mặt, kinh ngạc nói. Vương Đằng gật gật đầu nói, muốn thúc giục lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, xác thực không dễ dàng, cần phải hao phí lực lượng, không thể tưởng tượng, đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, sớm có tạo ra đạo lý, giá trị so với thánh linh chiến binh còn cao, tuyệt đối là vô thượng chí bảo, nếu là có đủ cường đại nhiên liệu, đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long có thể so với chí thánh cường giả tối đỉnh, không có cường đại nhiên liệu thúc giục, như vậy đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, há chẳng phải là nhưng mà động tác võ thuật đẹp, mọi người kinh nghi nói, Vương Đằng nghe vậy khóe miệng nhưng là móc một cái, ai nói chúng ta không có cường đại nhiên liệu thúc giục nó, Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời rối rít giật mình, công tử, ngươi là nói. Ngươi có thể thúc giục đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long nhiên liệu, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, muốn thúc giục nó không khó, bất quá ta cũng không thể chắc chắn có được hay không để cho phát huy ra tột cùng nhất chiến lực, nhưng là nghĩ đến cho dù không thể phát huy tột cùng nhất chiến lực, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời trố mắt nhìn nhau, nhưng thấy Vương Đằng tự tin như vậy, dự đoán Vương Đằng nói hẳn cũng không phải là hư vọng, nhất thời không khỏi rối rít trong mắt sáng lên. Nếu là như vậy, có như vậy một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long làm hậu thuẫn, chúng ta muốn tại thần hoang đại lục đặt chân, vậy sẽ phải dễ dàng nhiều. Mọi người cũng đều vui vẻ nói, Vương Đằng cười nhạt, ánh mắt nhưng là nhìn về phía phương xa, thần hoang đại lục, hắn thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy, chính giữa có từng luồng tinh mang hiện lên, ta rất chờ mong. Ngày kế, trừ những thứ kia tự cam ở lại chỗ này cao tuổi người, tất cả mọi người đều leo lên vương đằng sửa đổi thăng cấp khôi lỗi chiến thuyền. Con rối này chiến thuyền phi thường to lớn, chỉ một chiếc, cũng đã đem hoang thổ còn sót lại một ít huyết mạch thu sạch đi lên, hơn nữa không chút nào lộ ra chật chội. Hơn nữa, chiến thuyền tổng cộng có 3 tầng, trừ phía trên nhất tầng kia, phía dưới hai thành có rất nhiều độc lập gian phòng, có thể cung người ở. Về phần trên chiến thuyền, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực chiến kỳ sớm bị vứt, 3 chiếc khôi lỗi chiến thuyền, ngoài ra 2 chiếc bị vương đằng thu, tất cả mọi người đều tụ ở này chiếc bị mệnh danh là Khai Hoang số hiệu, trên chiến thuyền. Khai Hoang số hiệu, ngự không mà đi, chở hoang thổ toàn bộ may mắn còn sống sót tuổi trẻ huyết mạch, hướng vô tận hải phương hướng bay đi, mang của bọn hắn đi chỗ đó thần hoang đại lục, khai sáng một mảnh thiên địa mới, cho nên chiếc này chiến thuyền, bị mệnh danh là Khai Hoang. Trên thuyền, vô số người chảy nước mắt cáo biệt ở lại hoang thổ không muốn rời đi lão nhân, cũng cáo biệt mảnh này trói buộc bọn họ thế đại luân hồi cố thổ. Khai Hoang số hiệu mặc dù là tứ giai khôi lỗi, nhưng là trên thuyền nhiên liệu trận bị vương đằng sửa đổi một phen, hạ xuống một ít tài nguyên tiêu hao. Bây giờ vương đằng tu vi đã xưa không bằng nay, thực lực vượt qua dĩ vãng, có thể bố trí ra trận pháp cũng nhiều hơn. Quan trọng hơn là lần này đạo tâm tấn thăng tứ trọng thiên, đạt tới vô đạo cảnh sau, hắn đạo tâm thông thần, trí tuệ cùng ngộ tính cũng đều được cực lớn tăng trưởng, tâm tư so với dĩ vãng càng linh lợi. Một ít nguyên không thể nào hiểu được trận pháp áo nghĩa, bây giờ lại là có thể lĩnh hội. Không chỉ như thế, dĩ vãng hắn, mặc dù lấy được vô thiên ma chủ trí nhớ truyền thừa, nhưng là vô thiên ma chủ trí nhớ trong truyền thừa kiến thức, nhưng là vật chết, hắn rất nhiều lúc, thật ra thì cũng chỉ là chết dời cứng rắn bộ. Nhưng bây giờ, hắn tư tưởng càng linh hoạt, có thể chân chính đem vô thiên ma chủ kiến thức hấp thu, hóa thành đồ mình, đối mặt rất nhiều thứ, có chính mình độc lập nhận xét. Không đơn thuần chỉ là dựa vào vô thiên ma chủ kiến thức để phán đoán chuyện gì, cũng không đơn thuần lại như dĩ vãng như vậy, lấy vô thiên ma chủ ý nghĩ để suy nghĩ vấn đề, mà ở trước đây sửa đổi thăng cấp khôi lỗi chiến thuyền thời điểm, vương đằng liền đem vô thiên ma chủ kiến thức, sống dùng, lợi dụng chính mình đạo tâm tứ trọng thiên trí tuệ, đem khôi lỗi trên chiến thuyền nhiên liệu trận pháp, tiến hành nghiên cứu, cuối cùng thành công sửa đổi, giảm mạnh kỳ năng nguyên tiêu hao. Bất quá đối với lục giai khôi lỗi long bên trong nhiên liệu trung su, vương đằng trước còn không có sâu sắc nghiên cứu. Lục giai khôi lỗi long nhiên liệu trung su phức tạp hơn, thiết kế đến đồ vật quá nhiều, trong thời gian ngắn, như muốn sửa đổi rất khó. Ào ào ào, Khai Hoang số hiệu, một đường bay nhanh, chiếc này bị sửa đổi thăng cấp sau khôi lỗi chiến thuyền, tốc độ không thể thắng được ban đầu, giống như một đạo to lớn lưu quang, mang theo mọi người phản phất qua lại hư không một dạng trong nháy mắt đi xa. Cuối cùng một con sông vào kia bát ngát vô tận hải bên trong, vén lên một cổ to lớn sóng biển dâng, phía sau bạch lãng cuồn cuộn, cảnh tượng kinh người, gặp lại sau hoang thổ, gặp lại sau nhà ta, chúng ta sẽ còn trở lại, khi đó, hoang thổ tên, sẽ vang triệt cửu thiên thập địa. Vương Đằng đứng ở trên bông, nhìn nhanh chóng rời xa dương thế hoang thổ, thấp giọng lẩm bẩm, hắn thừa tái hoang thổ khí vận, cũng thừa tái hoang thổ hy vọng, còn thừa tái vô thiên ma chủ kỳ vọng. Hắn cảm giác nặng trịch trách nhiệm, nhưng lại càng thêm kiên định hắn đạo tâm, càng kích thích hắn ý chí chiến đấu. Vô tận hải trung sinh còn có rất nhiều đáng sợ cổ lão động vật biển, không biết trong cơ thể ta thái cổ hung thú chân huyết, cùng với thái cổ hung thú tàn hồn, có thể hay không chấn nhiếp bọn họ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hống hống hống, tê tê tê. Nghe được Vương Đằng lẩm bẩm chi ngữ, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà rối rít từ Vương Đằng áo khoác bên trong chui đầu ra, thấp giọng la lên. Ha ha, ngược lại quên các ngươi hai thằng nhóc, có các ngươi ở, những thứ kia biển sâu cự thú hẳn không đáng để lo. Vương Đằng cúi đầu nhìn hai cái thấp giọng rêu rao tiểu gia hỏa, cười một tiếng. Xích lân long xà tu luyện Vương Đằng truyền thụ huyết mạch tinh luyện phương pháp, bây giờ huyết mạch chi lực càng phát ra cường đại, huyết mạch cũng càng thêm ngưng luyện, mặc dù còn không có đạt tới chân chính xích lân long xà mức độ, nhưng trên người vẻ này uy thế, lại càng ngày càng mạnh mẽ, mà tiên thiên chi long. Vậy thì càng không cần phải nói, tiên thiên chi long là thuần túy long tộc huyết mạch, hơn nữa là tiên thiên thánh linh, kỳ thành dài thuộc tính, so với chân long cũng còn muốn càng đáng sợ hơn. Mặc dù bây giờ tiên thiên chi long vẫn chỉ là ấu long, nhưng là thuần huyết, huyết mạch uy áp, so với xích lân long xà còn cường đại hơn nhiều, có bọn họ ở, hẳn liền đủ để uy hiếp vô tận hải bên trong biển sâu cự thú, nếu không lời nói, chuyến này sợ rằng còn phải tao ngộ không ít trắc trở, bất quá. Khai Hoang số hiệu cỡ vô tận hải bên trong bay vùng vụt sau một thời gian ngắn, trong biển đột nhiên vén lên đáng sợ dị động, cách đó không xa một cái to xoáy nước lớn xuất hiện, từ trong truyền tới một cổ cường đại hấp lực, cuốn về phía khai hoang số hiệu. Vương Đằng ánh mắt như điện, bắn vào trong biển, cắt ra nước biển, động bắn ở một cái khổng lồ dữ tợn động vật biển thượng, là biển sâu cự thú. Vương Đằng sắc mặt trầm xuống, vần quanh ở trên hai cánh tay xích lân long xà cùng tiên thiên chi long bay thẳng đi ra ngoài. Chương 1003, hiệu lệnh bát phương, trống, tiên thiên chi long nhất âm thanh ngâm nga, vô hình sóng âm đánh vào, trong nháy mắt, kia to xoáy nước lớn đổ tung, đồng thời, một cổ cường đại long uy, trước thiên chi trên thân rồng nở rộ, trên người nó ánh sáng lượn lờ, thân thể bỗng nhiên trở nên lớn, thể lại nhưng đã vừa được dài 10 trượng, cả người khí tức hùng hậu, khí thế bàn bạc, gào, phía dưới trong nước biển, một cái to lớn bóng tối dần dần phù ra mặt biển, hướng về phía tiên thiên chi long khẽ kêu, kia giữ tận động vật biển sinh trưởng chính con đèn lồng mắt to, nhìn ở trên mặt biển nhảy lên tiên thiên chi long, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kính sợ, xích lân long xà cũng bay tới, một đôi hồng bảo thạch một loại ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới biển sâu cự thú, há mồm hí, trên đầu này một đôi huyết san hô lưu chuyển đẹp đẽ sáng mờ, kia biển sâu cự thú nhất thời càng kính sợ, xa xa, còn có còn lại Uyumi dũng động, sau đó tất cả giữ tận cự thú nổi lên mặt nước, tất cả đều hướng về phía xích lân long xà cùng tiên thiên chi long khẽ kêu, phản phất thần tử ở bái kiến quân vương một dạng, làm cho tiên thiên chi long cùng xích lân long xà đều là uy phong bát diện, mừng rỡ không thôi. Thấy tiên thiên chi long cùng xích lân long xà quả nhiên chấn nhiếp những thứ này biển sâu cự thú, Vương Đằng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Chủ yếu là vô tận hải quá bao la, sâu như vậy hải cự thú thật ở không phải số ít, nếu là tiên thiên chi long cùng xích lân long xà chấn nhiếp không nổi những thứ này biển sâu cự thú, bọn họ muốn một đường xông qua vô tận hải, đi thần hoang đại lục, không biết sẽ kinh lịch bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu gặp trắc trở, ta còn là tiểu thấy bọn nó huyết mạch uy áp. Thú loại đẳng cấp xâm nghiêm, huyết mạch uy áp càng là đi sâu vào linh hồn, cho dù là những thứ này biển sâu cự thú thực lực cũng không yếu, nhưng là như cũ không thể không nhìn loại này đi sâu vào linh hồn huyết mạch uy áp, Vương Đằng lẩm bẩm nói, thấy những thứ này biển sâu cự thú rối rít hiện thân hướng về phía tiên thiên chi long cùng xích lân long xà quỳ lạy, Vương Đằng trong lòng không khỏi động một cái, liền vội vàng truyền niệm cho tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, muốn khiến chúng nó uy hiếp những thứ này biển sâu cự thú. Chở khai hoang số hiệu đi thần hoang đại lục, cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên tiêu hao. Mặc dù Vương Đằng đã sửa đổi qua khai hoang số hiệu nhiên liệu trận pháp, giảm bớt nhiên liệu tiêu hao, hơn nữa chỉ phải đơn thuần đi đường, cũng không phát động trên thuyền công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, tiêu hao nhiên liệu cũng không phải là phi thường to lớn, nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Dù sao, đến lúc đó đáo thần hoang đại lục sau, khai tông lập phái, thành lập tông môn, bồi dưỡng môn nhân đệ tử các loại, rất nhiều nơi đều phải dùng đến tiền, dùng đến tài nguyên. Không lâu lắm, đầu kia này chuẩn bị trước công kích khai hoang số hiệu biển sâu cự thú bơi tới đáy thuyền xuống, chở khôi lỗi chiến thuyền lướt sóng mà đi. Không chỉ như vậy, bốn phía còn có rất nhiều còn lại biển sâu cự thú chủ động bảo giá hộ hàng, cảnh tượng kinh người, trên thuyền tất cả mọi người đều giật mình không thôi, chính là Dạ Vô Thường bọn người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ nguyên còn tưởng rằng lần này muốn vượt qua vô tận hải, dọc đường chỉ sợ còn phải trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, kinh lịch bao nhiêu lần gặp trắc trở, không nghĩ tới nhưng là như vậy thuận lợi. Vương Đằng bên người một con rồng một trắng, trực tiếp chấn nhiếp biển sâu cự thú, hơn nữa còn để cho kia biển sâu cự thú chở thuyền mà đi. Rất nhiều biển sâu cự thú giống như hộ vệ một dạng ở phía trước mở đường, ở bốn phía hộ hàng, đơn giản là đế vương như vậy đãi ngộ. Tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cũng đều mừng rỡ không thôi. Giờ phút này cũng chơi đùa tâm nổi lên, thỉnh thoảng ở trên biển ở lại chơi bay nhanh, thỉnh thoảng lại châm vào trong biển, ở trong biển qua lại, tốt không được tự nhiên. Hoang thổ, ở khai hoang số hiệu, cách xa hoang thổ, xông vào vô tận hải sau, đúc kiếm bên ngoài thành, một cái bị người tùy ý chôn thổ bao đột nhiên nổ tung, trong phút chốc đất sét văng khắp nơi, một cái sắc mặt tái nhợt, mi tâm có một đạo chỉ động thanh niên từ trong bắn ra, cũng còn khá lần này ra biển trước. Phụ thân cho ta một tấm bảo mệnh phù, ở ta lâm vào trí mạng nguy cơ trong nháy mắt, tự động kích động, đem ta nguyên thần dời đi. Thanh niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, người này rõ ràng là đã bỏ mình hồn tiêu thượng của Tề gia nhị công tử, Tề Thiếu Bạch. Lúc trước Vương Đằng chỉ điểm một chút giết hắn thời điểm, Tề Thiếu Bạch trên người một quả bảo mệnh phù bị tự động kích động, di chuyển tức thời hắn nguyên thần, tránh được hồn phi phách tán kết quả, ngay cả Vương Đằng cũng không nghĩ tới. Trên người đối phương thậm chí có một món đồ như vậy bảo vệ tánh mạng bí phù, có thể trong nháy mắt dời đi nguyên thần, giữ được nguyên thần bất diệt, mà đối với hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, nguyên thần bất diệt, liền rất khó chân chính ngã xuống, lúc đó nguyên thần dời đi hắn, nhưng mà chết giả mà thôi. Vương Đằng, người này thật là lợi hại, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, lại liền lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn nữa, người này nắm giữ đại đạo quy tắc, phẩm cấp thật không ngờ cao, sợ rằng đã vượt qua huyền cấp. Tề Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hoang thổ số hiệu, rời đi phương hướng, sắc mặt âm tình bất định, nhất là nghĩ đến chỗ này trước Vương Đằng hướng hắn xuất thủ một màn kia, càng làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, tu vi so với hắn còn thấp hơn, kết quả tự mình ở trước mặt, lại không có chút nào lực trở tay, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đối phương đinh xuyên mi tâm. Nếu như không phải là có bảo vệ tánh mạng bí phù giữ được nguyên thần, hắn sớm đã chết không thể chết lại. Càng làm cho hắn kinh sợ là, liền Túc lão cùng với thượng cổ Sở gia cùng với Thiên Tuyền thánh địa kia vài tên nắm giữ quy tắc chi lực chân thánh cường giả, đều đang không phải là đối thủ, bị ung dung nghiền giết. Kim đan cảnh tu vi, liền yêu nghiệt đến đây, chính là Đông Hoang những thứ kia chân chính thiên tài đứng đầu, chỉ sợ cũng khó mà so sánh chứ. Xem ra chúng ta trước đây, cũng quá khinh thường mảnh đất này. Nếu không phải mảnh đất này vừa mới trải qua một trận đại kiếp, chí cường giả rối rít ngã xuống, trên vùng đất này, lại nên là cảnh tượng bực nào, hắn không khỏi hít sâu một cái, có chút không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, nếu như chư thánh không có bỏ mạng ở tràng này đại kiếp bên trong, một khi bọn họ đi ra ngoài, toàn bộ thần hoang đại lục, nhất định tương hội bị triệt để lật đổ. Hoang thổ chư thánh là nhân vật nào? Đây chính là ở 30.000 trong năm, liền tu luyện tới có thể tránh luân hồi tồn tại. Mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa, bọn họ tránh luân hồi, tự mình phong ấn, lắng động một đời lại một đời, chịu đựng vô tận tuế nguyệt cô tịch, có thể chịu được vạn cổ cô tịch, bọn họ nói tâm, cũng đều bền bỉ cùng vô cùng cường đại. Nếu như không phải là bởi vì hoang thổ quy tắc trật tự không hoàn toàn, những người này, chỉ sợ sớm đã rối rít chứng đạo thành đế. Như vậy một đám người, nếu là còn sống, đi ra mảnh này hoang thổ, đạt được ngoại giới hoàn chỉnh quy tắc trật tự, chỉ sợ có thể đồng loạt thành đế, đủ để rung động chín tầng trời thập địa. Hơn nữa, bọn họ trải qua vô số lần luân hồi, vô tận tuế nguyệt lắng động, bất luận là đạo tâm, còn là căn cơ, đều đã vượt quá tưởng tượng. Bọn họ người như vậy một khi thành đế, chỉ sợ có thể ở đế đạo xưng hùng. Ngươi lại còn sống, có ở lại hoang thổ? Mấy ông già chú ý tới từ kia tùy ý chôn thổ bao bên trong đi ra Tề Thiếu Bạch, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, kinh hô. Tề Thiếu Bạch quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt nhất thời hiện lên một vệt hàn mang, giơ tay lên giang một đạo cường đại pháp lực phun ra, đem rối rít nghiền giết tại chỗ. Chương 1004, không thể buông tha. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa Đại Lăng, đáp lời lại đã không có hứng thú, bởi vì ban đầu chết giả sau, hắn lại trong bóng tối chú ý bốn phía động tĩnh, biết Vương Đằng từng cố ý hoa một ít thời gian, ở nơi này Đại Lăng bên trong bày vô số trận pháp. Hơn nữa kia Đại Lăng bên trong rất nhiều bảo vật, cũng đều đã chủ động nhìn về phía Vương Đằng, bị Vương Đằng lấy đi. Bây giờ Đại Lăng bên trong, đã không có thể hấp dẫn hắn đồ vật. Tiên đài toái, ta phải mau sớm bế quan, đem tiên đài tu bổ, để tránh lưu lại hậu quả nghiêm trọng. Vương Đằng hừ, đối đãi với ta trở lại Đông Hoang, nhất định phải để cho toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Tề Thiếu Bạch sắc mặt âm trầm, nhìn về phía xa xôi chân trời, tử vong chi hải phương hướng. Mặc dù Vương Đằng đem kia ba chiếc chiến thuyền hết thảy lấy đi, nhưng hắn cũng không lo lắng không cách nào trở lại Đông Hoang. Hắn ở trong gia tộc lưu lại hồn đăng, bây giờ hắn còn sống, kia hồn đăng thì sẽ không diệt. Hắn tin tưởng phụ thân biết hắn còn sống, cố định sẽ phái người tới tìm hắn. Tử vong chi hải bên trong, hoang thổ số hiệu bị một con dữ tận động vật biển chở, một đường theo gió vượt sóng, hướng Đông Hoang vội vã đi. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long ở trên biển truy đuổi bốc lên, lộ ra hưng phấn không thôi. Bốn phía còn có một đầu lĩnh to đại cổ lão động vật biển bảo giá hộ hàng, hơn nữa theo một đường bay nhanh, dọc theo hoang thổ số hiệu đường đi, càng ngày càng nhiều động vật biển bị kinh động, đối với Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long sinh ra cảm ứng, cũng đều rối rít theo tới, tạo thành một bức đồ sộ vô cùng cảnh tượng. Mà lúc này ở Tử Vong Chi Hải bên kia, ba chiếc chiến thuyền phá theo gió mà đến, phía trên thẳng đứng ba đại thượng cổ thế lực cờ xí. Lần này Đông Hoang còn lại mấy cái bên kia thế lực môn, có chút do dự, chưa cùng đến cùng nhau ra biển. phải ra khỏi điển tìm tòi tử vong chi hải như vậy một cái đã từng cấm địa sinh mệnh, cực kỳ tiêu hao vật lực tài lực, chỉ là chế tạo một chiếc đại hình linh bảo chiến thuyền, liền yêu cầu hao tổn của cải vô số, trừ lần đó ra, tìm tòi tử vong chi hải, sẽ còn hao tổn không biết bao nhiêu tinh anh nhân tài, trước đây đông hoang vô số tông môn thế lực, trên 100 chiếc chiến thuyền đồng thời ra biển, tổng số người cộng lại vượt qua 300,000, bực nào đại quy mô, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là nói cái gì, toàn quân bị diệt, như vậy tổn thất, quả thực quá lớn, không phải bình thường thế lực có thể chịu đựng. Đông Hoang mặc dù thế lực đông đảo, môn phái mọc như rừng, nhưng là nội tình lại xa xa không có ba đại thượng cổ thế lực như vậy hùng hậu. Tề gia, Sở gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa có thể bất kể giá tiếp tục phái người ra biển tìm tòi, nhưng hắn những gia tộc này cùng tông môn, nhưng là không thể không liền lo lắng nhiều, cho nên lần này ra biển, trừ Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, còn lại các thế lực lớn cũng tạm thời kiềm chế xuống. Giờ phút này, thượng cổ ba đại thượng cổ thế lực chiến thuyền cơ hồ đi song song, bọn họ đã ra biển nửa tháng này bên trong, bọn họ liên tiếp gặp tử vong chi hải bên trong biển sâu cự thú tập kích, mặc dù có đại thánh cường giả trấn giữ, như cũ tạo thành không nhỏ tổn thất, trên thuyền tinh nhuệ, chết đạt hơn 1/3, tử vong chi hải quả nhiên danh bất hư truyền, trong biển quái thú rất nhiều, tất cả bàn lớn như núi, nắm giữ di sơn đảo hải khả năng, bằng vào chúng ta tu vi, còn không thể bảo vệ chiến thuyền an toàn, huống chi là lúc trước ra biển những người đó. Tề gia trên chiến thuyền, Công Tôn Dương đứng ở đầu thuyền, vuốt trên cằm trắng như tuyết trâu dê, nhìn ra xa kia bát ngát tử vong chi hải đạo, nhị công tử hồn đăng còn chưa tắt, gia chủ để cho chúng ta lần này trừ muốn tìm tòi tử vong chi hải cuối, có tồn tại hay không thành thần nơi, còn phải mang về nhị công tử. Phó tướng Tề Diễn đi tới trước nói, Công Tôn Dương có chút trầm ngâm, đạo, khoảng cách nhị công tử bọn họ trước chúng ta suốt 3 tháng ra biển, chỉ sợ chúng ta chỉ có đến tử vong chi hải cuối, mới có thể cùng với hội họp. Tề Diễn gật đầu một cái, liếc mắt nhìn tạm thời an ninh mặt biển đạo, ta đi liên lạc gia tộc, lần này đi ra, gia chủ nhiều lần giao phó, muốn thường xuyên giữ liên lạc, Công Tôn Dương không có nói cái gì. Tề Diễn đi tới phía sau, sử dụng gia tộc truyền tin la bàn, cùng thượng cổ Tề gia bắt được liên lạc, Tề Diễn, các ngươi đến nơi nào? Truyền tin la bàn bên trong truyền tới một lão giả thanh âm, còn trên biển chết chạy, tạm không thấy đến lục địa cùng hải đảo, tiền hải mặt bình tĩnh, không có nguy hiểm gì, mặc dù này mấy lần trước động vật biển tập kích, tổn thất một ít nhân thủ, bất quá những thứ kia động vật biển đều bị Công Tôn thống lĩnh cùng Sở gia cùng Thiên Tuyền Thánh Địa thống lĩnh bức lui, không ra ngoài dự liệu chúng ta cũng có thể thuận lợi đến thành thần nơi. Tề Diễn mở miệng nói, cùng gia tộc phụ trách liên lạc trưởng lão thẳng thắn nói, nhưng mà đột nhiên, Tề Diễn vẻ mặt hơi chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ giật mình, đó là cái gì? Hắn nhanh chóng đi tới mũi thuyền, Công Tôn Dương từ lâu chú ý tới phía trước dị động, chỉ thấy phía trước, cách nhau còn rất xa xôi chỗ, có vô số to lớn sơn nhạc chạy nhanh đến, vén lên vô biên đợt sóng, là biển sâu cự thú, rất nhiều biển sâu cự thú. Tề Diễn con ngươi co rút lại, nhìn phía xa, kia bát ngát trên mặt biển, lại có ước chừng mấy trăm đầu biển sâu cự thú một mảnh đen kịt, giống như mấy trăm bản tọa trong biển đảo lớn, hướng của bọn hắn đón đầu vọt tới. Mấy trăm đầu biển sâu cự thú, như vậy xông ngang đánh thẳng tới, nếu là theo chân bọn họ đụng vào, bọn họ chiến thuyền nhất định không chịu nổi, nhất định phải đương trường bị đụng nát bấy. Giờ phút này, hắn không khỏi trong lòng kinh sợ, ra biển nửa tháng này bên trong, bọn họ cũng gặp rất nhiều lần biển sâu cự thú tập kích, nhưng là cũng không có lớn như vậy kích thước, gặp phải tối lần trọng đại này tập kích, cũng bất quá mới 10-20 con biển sâu cự thú mà thôi, mà lần này, lại có ước chừng mấy trăm đầu biển sâu cự thú đón đầu từ gào. Từng tiếng hí, giống như công kích kèn hiệu một loại vang lên, Tề Diễn nhất thời mí mắt nhảy nhót, bởi vì hắn phát hiện không chỉ là phía trước, còn có phụ cận hải vực rất nhiều biển sâu cự thú, lại cũng giống là bị đánh thức một dạng đồng loạt ló đầu. Cái này còn không dừng, theo trước mặt đám kia biển sâu cự thú dần dần đến gần, hắn phát hiện ở đó phía sau, lại còn đi theo không ít biển sâu cự thú, số lượng cộng lại liền không chỉ là mấy trăm con, mà là hơn ngàn con, hơn ngàn con biển sâu cự thú. Tề Diễn chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, Tề Diễn, phát sinh cái gì sao? Các ngươi gặp được cái gì? Truyền tin pháp bảo bên trong, truyền tới Tề gia liên lạc trưởng lão vội vàng hỏi. Tề Diễn nắm lên truyền tin pháp bảo đạo, chúng ta gặp phải biển sâu cự thú triều hơn ngàn con lớn như đảo lớn biển sâu cự thú hướng chúng ta đổi tàu hướng, đổi lại hàng hướng, nhanh đổi lại hàng hướng. Công Tôn Dương cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng quát to. Hắn mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là hơn ngàn con biển sâu cự thú như vậy đánh thẳng tới, cũng để cho hắn cảm giác vô tận áp lực cùng nguy hiểm. Nhiều như vậy biển sâu cự thú đụng tới, bọn họ chiến thuyền vừa đối mặt sẽ đụng nát bấy, mà ở mịt mờ trong vùng biển, không có chiến thuyền, bọn họ chính là không có rễ lục bình. Ở nơi này biển sâu cự thú hoành hành địa phương, bọn họ ngay cả một đặt chân nơi cũng sẽ không có. Phải biết, tử vong chi hải bên trong cấm kỵ chi lực mặc dù biến mất, nhưng là bầu trời như cũ có cường đại quy tắc áp chế, không cách nào ở nơi này tử vong chi hải trời cao phi hành. Đến lúc đó không chiến thuyền, bọn họ sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Trên thuyền những người khác nhìn thấy trước mắt một màn này, từ lâu hù dọa hồn phi phách tán. Nhiều như vậy biển sâu cự thú vọt tới, bọn họ căn không thể nào ngăn cản được. Từ đó là thuyền, kia biển sâu cự thú thú triều bên trong lại có thuyền chạy. Đột nhiên, Tề Diễn kêu lên một tiếng, trong lòng hoảng sợ, bởi vì những thứ kia biển sâu cự thú càng dựa vào, hắn chú ý tới, ở đó nhiều chút biển sâu cự thú trung gian khu vực, có một chiếc to lớn chiến thuyền, chiếc chiến thuyền kia xuống, vẫn còn có một con dữ tợn cự thú, đầu kia biển sâu cự thú, lại vác chiếc này chiến thuyền bay nhanh, hắn nhìn lại bốn phía, phát hiện những còn lại đó biển sâu cự thú, lại giống như là hộ vệ một dạng đang vì đó mở đường, cùng với bảo giá hộ hàng, hắn trong lòng kinh hãi. Chiếc này chiến thuyền, từ tử vong chi hải sâu bên trong lái tới, lấy vô số biển sâu cự thú mở đường, chiếc này trên chiến thuyền tồn tại, là lai lịch gì? Chương 1005, Đại khai sát giới. Chiếc chiến thuyền kia thượng nhân là ai? Lại có thể để cho tử vong chi hải bên trong biển sâu cự thú, nghe theo hiệu lệnh, để cho vô số vô cùng kinh khủng biển sâu cự thú, vì đó bảo giá hộ hàng, là từ tử vong chi hải sâu bên trong lái tới thuyền. Chẳng lẽ là từ trong truyền thuyết thành thần nơi đi ra không? Trên thuyền chẳng lẽ là thành thần nơi đi ra thần chi hay sao? Công Tôn Dương cũng khiếp sợ, dù hắn có đại thánh sơ kỳ tu vi, giờ phút này cũng là khó mà bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia vô số biển sâu cự thú đoàn đoàn bảo vệ to lớn chiến thuyền. Trừ thần chi, ai còn có thể có như thế chuyện? Hiệu lệnh tử vong chi hải bên trong biển sâu cự thú sung mãn làm hộ vệ, vì đó bảo giá hộ hàng. Cái gì thuyền? Tề Diễn truyền tin la bàn bên trong, Tề gia truyền tin trưởng lão thanh âm còn lại không ngừng vang lên. Chúng ta nhìn thấy một chiếc thuyền, từ tử vong chi hải sâu bên trong lái tới, do biển sâu cự thú chở hàng thồ đi, vô số biển sâu cự thú sung mãn làm hộ vệ, vì đó bảo giá hộ hàng, tạo thành thú triều. Tề Diễn vừa mới nói xong, trào, vô số biển sâu cự thú chạy nhanh đến, vén lên sóng lớn ngập trời, bọn họ dáng cũng quá lớn, vô cùng kinh người, hành động gian phản phất có thể lật đổ toàn bộ đại dương. Mà đang ở Công Tôn Dương hạ lệnh lập tức đổi lại hàng hướng thời điểm, lại có to lớn sóng biển lăn lộn, càng là có biển sâu cự thú từ Tề gia chiến thuyền phía dưới chui ra, một con đè ở đáy thuyền, đem thuyền lớn thiếu chút nữa trực tiếp đỉnh bay qua. Tề Diễn mất thăng bằng, trong tay truyền tin pháp bảo rơi xuống trong biển, không được. Công Tôn Dương sắc mặt đại biến, chiến thuyền vào lúc này bị đỉnh lật, chuyện này với bọn họ tuyệt đối bất lợi, mọi người nhất thời rối rít phóng lên cao. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, Sở gia cùng Trời Tuyền Thánh Địa cường giả cũng đều rối rít biến sắc, hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn này cả kinh nói. Sở gia cùng Trời Tuyền Thánh Địa hai đại thánh cảnh giới cường giả cũng đều rối rít bay lên trời, cùng Tề gia Công Tôn Dương nhìn nhau, ngay sau đó ánh mắt đồng loạt rơi ở phía trước vậy từ tử vong chi hải sâu bên trong lái tới to lớn trên chiến thuyền, trong mắt tất cả nở rộ dị mang. Sau đó, ba người đi lên phía trước, hướng về phía trước kia bị nặng nề biển sâu cự thú bảo vệ to lớn chiến thuyền chắp tay lễ bái. Thần Hoang Đại Lục, Đông Hoang Tề Gia, Đông Hoang Sở Gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, bái kiến tiền bối. Tam đại đại thánh cảnh giới thống lĩnh giờ phút này, nghiễm nhiên đều đưa chiếc chiến thuyền kia thượng tồn tại, trở thành là từ trong truyền thuyết tử vong chi hải cuối, thành thần nơi bên trong đi ra thần chi. Bởi vì, trước mắt một màn này, thực sự quá đồ sộ, hơn ngàn con biển sâu cự thú bảo giá hộ hàng. Hơn nữa tứ phương hải vực, còn có vô số biển sâu cự thú chạy tới, nếu không phải thành thần nơi thần chi, còn có ai có thể có thủ đoạn như vậy, để cho tử vong chi hải bên trong biển sâu cự thú bảo giá hộ hàng, rào, biển sâu cự thú đánh vào, vén lên kinh đào sóng lớn, vô tận hải lãng, hướng ba người đánh tới, ba người nhưng là vẫn không nhúc nhích, như cũ giữ quỳ lạy tư thế. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, Tề gia, Sở gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, bị một chiếc dữ tợn cự thú vác khôi lỗi trên chiến thuyền, Vương Đằng xa xa nhìn chăm chú phía trước những Đông Hoang đó ba đại thượng cổ thế lực người, ánh mắt có chút lạnh, những người này quả nhiên chưa từ bỏ ý định, như thế này mà nhanh liền lại lặn đội tàu ra, hơn nữa, còn có ba vị đại thánh sơ kỳ cường giả. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, quả nhiên nội tình thâm hậu, không thể khinh thường a, Vương Đằng lẩm bẩm nói, cái gì? Ba người này đều đang là đại thánh cảnh giới cường giả, chúng ta đây làm sao bây giờ, những người này hơn phân nửa là muốn đi hoang thổ, Diệp Thiên Trọng đám người nghe vậy đều không khỏi trong lòng cả kinh, làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là đưa bọn họ cũng giết, Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, trước đây Tề Thiếu Bạch đám người xông vào hoang thổ sau, chính là cổ động cướp các đại tông môn lưu lại nội tình, thậm chí còn tùy ý vồ lấy hoang thổ sinh linh làm nô, càng làm cho người ta tức lộn ruột là, đối phương lại còn đối với Đại Lăng bên trong phần mộ xuất thủ, bây giờ, nếu để cho trước mắt ba đại thượng cổ thế lực người đi hoang thổ, trời mới biết bọn họ lại sẽ tạo ra chuyện gì nữa, giết, Diệp Thiên Trọng bọn người ngẩn người, đây chính là ba vị đại thánh, giết thế nào, bất quá sau đó, chú ý tới bốn phía kia rậm rạp chằng chịt biển sâu cự thú, trong lòng bọn họ như có sở ngộ, công tử là dự định, mượn những thứ này biển sâu cự thú, đối với trả bọn họ, biển sâu cự thú, đối phó trên thuyền những người khác có thể, nhưng là muốn giết ba vị đại thánh, lại không có dễ dàng như vậy, ba vị đại thánh, chính là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người, nếu phải ra tay, như vậy nhất định tu chém tận giết tuyệt, tuyệt không có thể lưu lại người sống, thả hổ về rừng, nếu không một khi bọn họ trở lại Đông Hoang thuộc quyền thế lực, đối với chúng ta đúng là uy hiếp thật lớn, Vương Đằng lắc lắc đầu nói, ngay sau đó trong mắt dâng lên một tia nguy hiểm ánh mắt, Diệp Thiên Trọng đám người nhưng là trong lòng kinh nghi, nếu những thứ này biển sâu cự thú khó mà lưu lại ba vị đại thánh, vậy bọn họ lại phải như thế nào đem chém giết sạch sành sanh, Vương Đằng chỉ khóe miệng hơi cuộn lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ, bây giờ liền có thể kiểm tra một phen, đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long uy thế, hắn tâm niệm vừa động, phân phó đà thuyền mà đi giữ tận cự thú dừng lại, để cho trước mặt những thứ kia hộ vệ, động vật biển môn coi là tiên phong, hướng Đông Hoang kia ba đại thượng cổ thế lực mọi người xông lên, khiến cho bọn họ đại khai sát giới, không được, Công Tôn Dương ba người rối rít sắc mặt đại biến, gấp vội vàng ngẩng đầu hô, tiền bối, ta đều không có ác ý, thế nhưng nhiều chút biển sâu cự thú cũng đã xông lại, có ý hướng của bọn hắn xuất thủ, còn có chính là hướng của bọn hắn phía sau những thứ kia tinh nhuệ giáp sĩ xuất thủ, Công Tôn Dương chờ ba vị đại thánh trong lòng có kiên kỵ, đối diện với mấy cái này biển sâu cự thú tập kích, nhưng là cũng không lập tức thống hạ sát thủ, nhưng mà thân hình lóe lên, tiến hành né tránh, bởi vì ở trong lòng bọn họ, đã cho là chiếc kia khôi lỗi chiến thuyền bên trong tồn tại, hơn phân nửa là thành thần nơi bên trong đi ra thần chi, lo lắng cho mình đám người xuất thủ, sẽ hoàn toàn đưa tới thần nộ, nhưng mà bọn họ mau né sau lưng những thứ kia tinh nhuệ giáp sĩ môn, nhưng là rối rít hét thảm lên, nhiều như vậy biển sâu cự thú đồng thời đánh tới, bọn họ cũng không có Công Tôn Dương đám người cao như vậy tu vi, không thể nào ngăn cản được những thứ này biển sâu cự thú tập kích, liền là bọn hắn phó tướng có chân thánh cảnh giới hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi, cũng không khỏi sợ hết hồn hết vía, áp lực to lớn, vô số giáp sĩ kêu thảm thiết, bị những thứ kia biển sâu cự thú vô tình nghiền giết, thôn vệ, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng nhỏ hải vực, Công Tôn Dương đám người nghe kia tiếng hét thảm, nhìn của bọn hắn mang đến những thứ kia các trận doanh lớn lực lượng tinh nhuệ rối rít rơi vào những thứ kia biển sâu cự thú trong miệng, nhất thời không khỏi rối rít kim tí sắp nứt, rốt cuộc không nhịn được xuất thủ đánh phía những thứ kia biển sâu cự thú, liền vào lúc này, trống, một tiếng vang vọng tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồng ngâm, từ đằng xa kia một con dữ tợn cự thú vác trên chiến thuyền truyền tới, ngay sau đó, một con hoàng kim cự long bay lên không, lực lượng đáng sợ uy áp bách tứ phương, đem mặt biển cũng ép tới sụp xuống, trong hư không truyền tới, rắc rắc tâm thanh, kia hoàng kim cự long bay lên không, đem hư không ép rách, nó hừng hực đôi tóe ra yêu dị huyết quang, phong tỏa Công Tôn Dương chờ ba vị đại thánh, chương 1006, nghiền giết đại thánh. Rồng, theo đầu này hoàng kim cự long bay lên không, trong nháy mắt, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh nhất thời rối rít con ngươi chợt co rút, rung động không dứt, đầu này hoàng kim cự long, cả người tản mát ra lực lượng cường đại uy thế, chính là đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, giờ phút này, đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi trên thân rồng, còn tản mát ra cường đại long uy, khiến cho đầu này khôi lỗi long càng uy phong lẫm lẫm, trông rất sống động, long uy, tự nhiên là tới từ ở Vương Đằng trong ốc thái cổ hung thú tàn hồn, thanh long tàn hồn. Vương Đằng ở đem đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long sử dụng lúc tới sau khi, cũng đã vận dụng trong ốc thái cổ hung thú tàn hồn, đem thanh long tàn hồn, dung nhập vào trong đó, giống như ban đầu điều khiển khôi lỗi bạch long như vậy. Về phần vương đằng là như thế nào thúc giục đầu này có thể so với chí thánh cường giả tối đỉnh lục giới đỉnh phong khôi lỗi rồng. Giờ phút này, ở nơi này đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thể bên trong, kia thiết kế tinh tế nhiên liệu trung su trong trận pháp, một quả to bằng đầu người, thạch tâm, chính ở trong đó chìm nổi, tản ra một vòng lực lượng cường đại ba động, chính là này cái thạch tâm, làm cho này đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cung cấp năng lượng, mà mai thạch tâm, chính là ban đầu vương đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện được. Trước đây, hắn một mực không biết này cái thạch tâm, đến tột cùng là cái gì, có như thế nào bí mật, nhưng là theo hắn nguyên thần nhập chủ kiếp trước thân thể, thức tỉnh hướng đời trí nhớ sau, trong lòng đối với này cái thạch tâm, liền có một ít biết, này cái thạch tâm chính giữa, phong ấn vô cùng cường đại lực lượng, cho dù là kiếp trước đại thánh cảnh giới đỉnh cao hắn, cũng không cách nào tương kỳ luyện hóa, chính tốt có thể dùng đến thúc dục lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, làm cho này đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long nhiên liệu, nếu là không có này cái thạch tâm, hắn muốn thúc dục đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, căn không thể nào phát huy ra đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long chân thật uy lực, nhưng là bây giờ, này cái thạch tâm, cũng không có để cho vương đằng thất vọng, cùng hắn theo dự liệu hoàn mỹ phù hợp, này cái thạch tâm, xác thực có thể thúc dục đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tâm niệm chuyển động, thanh long tàn hồn nhập chủ đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, khiến cho được đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long phản phất hoàn toàn sống qua. Trống, một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, đáng sợ uy áp, để cho được vô số biển sâu cự thú cũng rung lẩy bẩy, cường đại sóng âm, đem hư không cũng chấn vặn vẹo phá toái, Công Tôn Dương ba trên mặt người càng bị vén lên vô số tầng điệp tử, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh vào tới. Tại chỗ đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, phốt, những còn lại đó còn không có bỏ mạng ở đó nhiều chút biển sâu cự thú trong miệng ba đại thượng cổ thế lực lực lượng tinh nhuệ môn, ở nơi này đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thét dài bên dưới, bị kia cổ cường đại sóng âm trực tiếp chấn hình thần câu diệt, ngay cả Tề Diễn chờ chân thánh cảnh giới cường giả, cũng không chống đỡ được, thân thể bị chấn tung tóe, há mồm kịch liệt ho ra máu, toàn bộ giết, vương đằng giọng bình thản, trong mắt lại thoáng qua một vệt lạnh lùng. Cùng với một cổ khí sơ sát tiêu điều, nếu gặp, hắn tự nhiên không thể nào đuổi mặt cho những này ngoại giới sinh linh xông vào hoang thổ muốn làm gì thì làm, nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này mảnh nhỏ trong biển sâu. Hơn nữa, nếu phải làm, vậy thì nhất định phải làm không chút tạp chất, để tránh lưu lại hậu hoạn. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, lục giai đỉnh phong khôi lỗi long đôi bên trong ánh sáng đỏ thắm bộc phát hừng hực, tại trong hư không một cái bốc lên, trong nháy mắt liền vọt tới Công Tôn Dương đám người trước mặt. Chân long, cái này nhất định là thực sự long, chỉ có chân long mới có cường đại như vậy uy thế. Công Tôn Dương chờ ba vị đại thánh kinh hãi, trong lòng bọn họ bộc phát cho là phía trước chiếc kia đến từ tử vong chi hải sâu bên trong to lớn chiến trong thuyền người, nhất định là thành thần nơi thần chi, chỉ có thần chi mới có thể uy hiếp toàn bộ tử vong chi hải vô số biển sâu cự thú, chỉ có thần chi mới có thể hiệu lệnh cùng cưỡi trong truyền thuyết chân long. Ngoại giới, khôi lỗi đạo hiển nhưng cũng không phát đạt. Chính là Công Tôn Dương lớn như vậy thánh cảnh giới cường giả, trong lúc nhất thời đều không thể nhận ra trước mắt đầu này lục giai khôi lỗi long tin tức chân thực đến, tất cả đều bị đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cường đại uy thế hù dọa mộng, bởi vì đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long uy thế quả thực quá lớn, cho dù là đối với Công Tôn Dương mà nói, cũng có thể nói là sâu không lường được, hơn nữa đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi trên thân rồng còn có mênh mông long uy. Công Tôn Dương đám người sẽ sai đem đầu này hoàng kim cự long trở thành chân long, cũng chẳng có gì lạ, tiền bối, chúng ta cũng không ác ý. Công Tôn Dương đám người sợ hết hồn hết vía, đại thánh cảnh giới, tại thần hoang đại lục cũng coi như thượng là cường giả đỉnh cao, nhưng là ở chí thánh cảnh giới cường giả tối đỉnh trước mặt, như cũ không đáng chú ý. Giờ phút này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều có vô tận khủng hoảng, sợ hãi, phốt, nhưng mà, hoàng kim cự long kia đỏ thắm ánh mắt lạnh giá. Chính giữa chỉ có khát máu tàn bạo, thân thể khổng lồ xông về phía trước, nâng lên một cái long trảo, liền hướng đến thượng cổ sở gia tên kia đại thánh cảnh giới cường giả đập tới, trên người nó chí thánh cảnh giới lực lượng quá hùng hồn, thật đáng sợ, phản phất giam cầm hư không, chính là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng nhận được to lớn hạn chế, cự đại long móng đánh tới, kia thượng cổ sở gia đại thánh cường giả nhất thời con ngươi bạo co rút, tha mạng, hắn kinh hô một tiếng, lập tức thi triển độn pháp nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, kết quả lại phát hiện thân hình chậm chạp, kia hoàng kim cự long trên người khí tức cường đại áp bách hư không, khiến cho được vùng hư không này vặn vẹo, phản phất hóa thành một cái hư không vũng bùn, hắn bị lâm vào trong đó, hành động thật to bị tổn thương, không. Hắn kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ở một tiếng tuyệt vọng kêu gào bên trong, tại chỗ bị Hoàng Kim Cự Long chụp cái hình thần câu diệt, đoàn đoàn đoàn, Công Tôn Dương cùng trời tuyền thánh địa đại thánh cường giả tim nhảy lên kịch liệt, bị kia Hoàng Kim Cự Long vén lên lực lượng cường đại sóng gió hất bay, chưa ổn định thân hình, Hoàng Kim Cự Long há mồm phun ra một quả lực lượng cường đại quang cầu, không, Công Tôn Dương cùng trời tuyền thánh địa tên kia đại thánh cường giả nhất thời lạnh từ đầu đến chân, trong lòng trong nháy mắt bao phủ lên một tầng tử vong khói mù, đi, đi mau, Công Tôn Dương quay đầu chạy, gián bọc biển bay nhanh, hù dọa vong hồn cũ bốc lên, Thiên Tuyền thánh địa tên kia đại thánh cường giả cũng sợ hãi kêu, giống vậy xoay người bỏ chạy, đồng thời hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, ở bước ngoặt nguy hiểm, đem nơi đây chuyện phát sinh đưa tin trở về, Long, chúng ta gặp được chân Long, tử vong chi hải sâu bên trong, có thần chi đi ra, cưỡi chân Long, thống ngự tử vong chi hải vô số biển sâu cự thú, ngày đó Tuyền thánh địa cường giả nhanh chóng câu thông đưa tin pháp bảo, nhưng mà lời còn chưa dứt, ầm. Kia Hoàng Kim Cự Long phun ra đáng sợ quang cầu trong nháy mắt đuổi theo, sau đó ầm ầm nổ tung, lực lượng cường đại, đem kia cái hải vực đều tựa như nổ xuyên, Thiên Tuyền thánh địa gã cường giả kia bóng người, chỉ tiếp yên diệt ở đó nổ mạnh hừng hực trong ánh sáng, chỉ còn lại một quả hừng hực kim đan, cùng với một đạo sáng lạng đại đạo quy tắc chìm nổi, nhanh chóng dung nhập vào hư không, không chỉ là hắn, ở đó mai quang cầu bốn phía, tất cả mọi người, bao gồm thượng cổ Tề gia Công Tôn Dương, cũng toàn bộ đều trong khoảnh khắc đó bốc hơi, chí thánh đỉnh phong lực lượng, tuyệt không tầm thường đại thánh sơ kỳ có thể tiếp, ở Hoàng Kim Cự Long dưới một kích này, hai vị đại thánh sơ kỳ cường giả, còn có những còn lại đó chân thánh cảnh giới cường giả, hết thảy tan tành mây khói, chết không có chỗ chôn, bốn phía trong hải vực, những thứ kia biển sâu cự thú tất cả đều rung lẩy bẩy, hiển nhiên cũng bị một màn này hoàn toàn hù được, nhìn đầu kia uy phong lẫm lẫm Hoàng Kim Cự Long, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ kính sợ. Chương 1007, Đông Hoang chấn động. Khôi lỗi trên chiến thuyền, mọi người cũng đều không khỏi ngẩn người, ba vị đại thánh cảnh giới cường giả, lại trong nháy mắt, liền bị Hoàng Kim Cự Long hết thảy tiêu diệt, không chỉ là kia ba vị đại thánh, còn có còn lại mấy cái bên kia chân thánh, cũng toàn ở kia lực lượng kinh khủng dư âm bên dưới, bị nghiền tan tành mây khói, đàn thú rung lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Vương Đằng từ khôi lỗi trên chiến thuyền lăn không bước ra, nhanh chóng đem kia Hoàng Kim Cự Long thu hồi. Mặc dù cái viên này thạch tâm chính giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng mênh mông, thế nhưng thạch tâm, nhưng là bây giờ trong tay hắn duy nhất một có thể thúc giục đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long phát huy ra uy lực chân chính nhiên liệu, thạch trong lòng lực lượng, mỗi tiêu hao một phần, liền thiếu một phân, cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tuyệt không có thể lãng phí. Vì vậy, ở Hoàng Kim Cự Long đem kia ba vị đại thánh nghiền giết sau, Vương Đằng trước tiên liền đem cái này đầu Hoàng Kim Cự Long thu hồi. Mặc dù, khôi lỗi long có ở đây không phát động công kích cùng phòng ngự thời điểm, đối với lực lượng tiêu hao cũng không quá lớn, nhưng cho dù là một phần một chút nào lực lượng lãng phí, Vương Đằng cũng không nguyện ý thấy, thạch trong lòng lực lượng quả nhiên đủ khổng lồ, lại có thể hoàn mỹ thúc giục đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, phát huy ra uy lực mạnh nhất, có đầu này Hoàng Kim Cự Long coi như nội tình. Chuyến này chúng ta phải đi thần hoang đại lục khai tông lập phái, mới có thể có nơi dựa dẫm, Vương Đằng trong mắt tinh mang bạo thịnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn đã sớm dự liệu được, lần này đi thần hoang đại lục khai tông lập phái, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều ngăn trở, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến dân bản xứ chèn ép, nếu là bọn họ thực lực không đủ cường đại, cũng không đủ nội tình, sợ rằng ngày đó cũng sẽ bị nhổ tận gốc, thậm chí gặp họa diệt môn, thu hồi khôi lỗi long hậu, Vương Đằng liền vội vươn tay, đem trong hư không những kim đan đó, cùng với kia mấy cái sắp dung nhập vào trong hư không đại đạo quy tắc, hết thảy thu hồi. Ba đại thượng cổ thế lực đội tàu bên trong, kim đan cảnh cường giả không phải số ít, Vương Đằng tổng cộng thu gần 100 mai kim đan, trong đó bao gồm kia ba vị đại thánh kim đan. Ngoài ra, Vương Đằng còn thu đến 6 con đường lớn quy tắc, theo thứ tự là kia ba vị đại thánh, cùng với bọn họ phó tướng lưu đại đạo quy tắc. Những thứ này đại đạo quy tắc phẩm chất cũng đây chỉ là phàm cấp mà thôi. Cao nhất cũng chỉ có huyền cấp, chẳng lẽ ngoại giới đại đạo quy tắc, so với hoang thổ càng khó hơn lĩnh ngộ sao? Vương Đằng không khỏi cau mày, trước mắt 6 con đường lớn quy tắc, trong đó có 5 cái đều là phàm đạo quy tắc, còn lại 1 cái miễn cưỡng đạt tới huyền cấp. Hơn nữa trước đây ở hoang thổ thời điểm, Vương Đằng thật sự chém chết Tề Thiếu Bạch chờ người thủ hộ trưởng lão nắm giữ 3 con đường lớn quy tắc, cũng bất quá phàm cấp, cùng hoang thổ chư thánh so với, chân tướng kém rất xa, chính là cổ mạc, đan thần tử, tất cả đều là nắm giữ huyền đạo cấp quy tắc. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, có lẽ, đây là bởi vì hoang thổ sinh linh, không ngừng tiến hành luân hồi, là bọn hắn linh hồn, ở nơi này vô số lần trong luân hồi, biến đổi ngầm gian, ảnh hưởng đến bọn họ linh hồn, khiến cho bọn họ ngộ tính, so với người bên ngoài mà nói, phải cao hơn một chút. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không có đi tra cứu, cầm trong tay kim đan hết thảy thu, kia 6 con đường lớn quy tắc, cũng bị Vương Đằng thu nhập lá gan đạo trong cung, dùng để bồi dưỡng thế giới thụ. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía kia 3 chiếc chiến thuyền. 3 chiếc chiến thuyền đều đã bị những thứ kia biển sâu cự thú đụng hư, nhưng là hư hại cũng không hoàn toàn, Vương Đằng cũng đưa chúng nó thu hồi. Khác không nói, 3 chiếc trên chiến thuyền có thể là có rất nhiều tài liệu trân quý, đây là một khoản tài nguyên không rẻ, không thể lãng phí, mà phía dưới, vô số biển sâu cự thú, tất cả đều mặt đầy kính sợ nhìn hắn. Vương Đằng trở lại khôi lỗi trên chiến thuyền, phân phó tiếp tục tiến lên, đầu kia vác khôi lỗi chiến thuyền giữ tận cự thú lập tức thật nhanh du động, vác khôi lỗi chiến thuyền bay nhanh, còn lại biển sâu đám cự thú cũng đều rối rít an tĩnh đi theo, ở phía trước mở đường, bảo giá hộ hàng. Những thứ này biển sâu cự thú ở trong biển tốc độ rất nhanh, nhưng là tử vong chi hải bát ngát vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, như cũ khó mà nhìn thấy bờ bến. Vương Đằng dứt khoát đem vừa mới lục soát tới 3 chiếc khôi lỗi chiến thuyền thu nhập thần ma lệnh bên trong chu tước bí cảnh bên trong, mang người tiến vào bên trong đáp lời tiến hành sửa đổi thăng cấp. Thần Hoang Đại Lục, Đông Hoang, Tề Gia, Sở Gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, 3 đại thượng cổ thế lực, đồng loạt chấn động, bọn họ thật sự tống ra nhóm thứ 2 thuyền thám hiểm đội, lại lần nữa toàn quân bị diệt, liền đại thánh cảnh giới cường giả, cũng trong nháy mắt, băng diệt hồn đăng. Đại thánh cảnh giới cường giả, cho dù là đối với bọn hắn 3 đại thượng cổ thế lực, cũng không phải chuyện đùa, ngã xuống một người, chính là tổn thất to lớn, đây mới thực là đứng đầu lực lượng, chính là ở nơi này toàn bộ Đông Hoang, đại thánh cảnh giới cường giả, cũng đủ để đi ngang. Kết quả Đông Hoang 3 đại thượng cổ thế lực, mỗi người phái ra đại thánh cảnh giới cường giả, lại tất cả đều bỏ mạng ở tử vong chi hải bên trong, càng để cho người rung động, là bọn hắn trước khi chết, truyền về tin tức, tử vong chi hải sâu bên trong, có thần chi đi ra, cưỡi chân long, thống ngự tử vong chi hải bên trong vô số biển sâu cự thú. Đây là Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, trước khi chết câu thông đưa tin pháp bảo, truyền trở lại tin tức, lời còn chưa dứt, liền đột nhiên cắt đứt, sau đó liền có một tiếng vang thật lớn từ kia đưa tin pháp bảo bên trong truyền ra, tiếp lấy hồn đèn tắt. Hiển nhiên ở đưa tin thời điểm, chính là đụng phải vô cùng kinh khủng tập kích, trong nháy mắt ngã xuống, thần hồn câu diệt, lưu ở Thiên Tuyền Thánh Địa bên trong hồn đăng, cũng vì vậy tắt, trừ Thiên Tuyền Thánh Địa, thượng cổ Tề Gia cũng có tin tức truyền về, là Công Tôn Dương phó tướng, Tề Diễn truyền lại trở về tin tức, theo Tề Diễn nói, thấy đến tử vong chi hải sâu bên trong, có một chiếc chiến thuyền bị một con dữ tợn cự thú chở hàng thồ đi tới, bốn phía vô số biển sâu cự thú đi theo, như hộ vệ một dạng vì đó bảo giá hộ hàng. Hơn nữa, Tề Diễn đem chính mình suy đoán cũng truyền về, cho là chiếc chiến thuyền kia, khả năng xuất từ tử vong chi hải sâu bên trong thành thần nơi, kia bị vô số biển sâu cự thú nặng nề bảo vệ chiến trong thuyền tồn tại, có thể là thành thần nơi bên trong đi ra thần chi. Không nghi ngờ chút nào, thượng cổ Tề Gia, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa lấy được 2 là tin tức, đã lẫn nhau làm chứng, mà theo 2 người này tin tức truyền về, Đông Hoang 3 đại thượng cổ thế lực, nhất thời rối rít chấn động, tử vong chi hải sâu bên trong, quả thật thành công thần chi đất sao, còn có vậy thật long thật là chân long sao, Đông Hoang 3 đại thượng cổ thế lực, rối rít tổ chức chỉ giới hạn với cao tầng tham dự hội nghị khẩn cấp, thượng cổ Tề Gia, chủ nhà họ Tề đi qua đi lại, không áp chế được trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, chư vị trưởng lão, liên quan tới Tề Diễn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa vị kia đại thánh trước khi chết truyền về tin tức, các ngươi thấy thế nào, đã lâu. Hắn xoay người nhìn xuống phía dưới trong đại điện chư vị trưởng lão, mở miệng hỏi, phía dưới trong đại điện, chư vị Tề Gia trưởng lão cũng đều rối rít ánh mắt lóe lên, vẻ mặt biến đổi không chừng, trong lòng trăm độc cuồn cuộn, trong lúc nhất thời giống vậy có chút chậm bất quá thần. Chờ đến chủ nhà họ Tề mở miệng lần nữa hỏi thời điểm, mới có người phục hồi tinh thần lại, tiến lên chắp tay trả lời, gia chủ, ta cho là 2 là tin tức, rất có thể là thực sự. Tề Diễn không thể nào trước khi chết còn cố ý cho gia tộc truyền về tin tức giả, mà khi lúc phụ trách truyền tin trưởng lão, cũng nghe đến từ đưa tin pháp bảo bên trong truyền tới động tĩnh to lớn. Ngoài ra, Tề Diễn truyền về tin tức, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa vị này đại thánh truyền về tin tức, có thể nói lẫn nhau làm chứng, sẽ không có giả. Chương 1008, có thần xuất thế. Ý ngươi là thật có thần chi, cưỡi chân long, thống ngự bách thú, từ tử vong chi hải sâu bên trong thành thần nơi đi ra. Chủ nhà họ Tề ánh mắt lóe lên, hít sâu một cái nói, người trưởng lão kia chắp tay trả lời, sợ rằng xác thực như thế. Trong đại điện các trưởng lão khác môn cũng đều rối rít lộ vẻ xúc động, có người tiến lên phía trước nói, thần hoang đại lục không biết từ lúc nào bắt đầu, liền có tin đồn, danh hiệu tử vong chi hải cùng thần có liên quan, cuối khả năng tồn tại thành thần nơi, có dấu thành thần bí mật, bây giờ có thần từ tử vong chi hải cuối thành thần nơi đi ra, cũng tịnh không phải không có khả năng, hơn nữa, nếu không phải thần chi, ai còn có thể có thủ đoạn như vậy, có thể cưỡi chân long, lấy tử vong chi hải bên trong vô số biển sâu cự thú là hộ vệ. Chủ nhà họ Tề giơ tay lên nói, thần chi một chuyện, can hệ trọng đại, không phải chuyện đùa, ta tương đối lo lắng là, nếu thật có thần chi từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra, này đối với chúng ta Tề gia, đối với Đông Hoang, thậm chí còn toàn bộ thần hoang đại lục mà nói, kết quả là phúc hay họa. Gia chủ ý là, vị thần này chi từ thành thần nơi đi ra, có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Hữu trưởng lão kinh nghi nói, không khả năng a. Chủ nhà họ Tề hít sâu một cái nói, công tôn trưởng lão đám người ngã xuống, cho ta dự cảm không tốt. Nếu Tề diễn đã suy đoán, vậy từ tử vong chi hải sâu bên trong lái tới chiến thuyền, có thể là thành thần nơi đi ra thần chi, như vậy bọn họ nhất định không sẽ chủ động đụng đối phương, nhất định sẽ đáp lời mang lòng kính sợ. Công tôn trưởng lão, còn có Sở gia, Thiên Tuyền thánh địa những người đó, cũng tất nhiên như thế, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ toàn bộ ngã xuống, bị chém tận giết tuyệt, liền công tôn trưởng lão bọn họ cấp độ kia tu vi, đều không thể chạy thoát, như thế xem ra, vị thần này chi, đối với chúng ta cũng không có hảo cảm. Hơn nữa, thành thần nơi thần chi vào lúc này xuất thế, trong này có hay không có cái gì nguyên do, chư vị trưởng lão nghe vậy cũng không khỏi buồn chạy lên não. Một tên trưởng lão chần chờ nói, gia chủ cho là, vị thần này chi tại sao lại vào lúc này xuất thế. Chủ nhà họ Tề ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng nói, sợ rằng cùng chúng ta xuống biển tìm tòi có liên quan, có lẽ là chúng ta cổ động phái người đi sâu vào tử vong chi hải, tìm thành thần nơi, quấy rầy đến thành thần nơi bên trong, thần chi an ninh, cho nên mới đưa đến thần chi xuất thế, tự thành thần chi đất đi ra, hơn nữa đem công tôn trưởng lão đám người, toàn bộ chém chết. Nghe được chủ nhà họ Tề suy đoán, trong điện chư vị Tề gia trưởng lão nhất thời trong lòng cùng chấn động, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia mãnh liệt lo âu. Nếu thật sự là như thế, kia vị thần này chi đi ra, chỉ sợ là họa không phải là phúc. Hữu trưởng lão bất an nói, gia chủ, cái này hẳn nhưng mà ngươi suy đoán đi, có lẽ sự thật cũng không phải là như thế. Chủ nhà họ Tề ánh mắt thành khe nhỏ, sâu xa nói, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi, nếu không, nếu là thật đắc tội một người thần chi, vậy bọn họ Tề gia, sợ rằng có đại họa lâm đầu. Giống vậy một màn, cũng phát sinh ở thượng cổ Sở gia cùng Thiên Tuyền thánh địa. Đối với tử vong chi hải bên trong truyền về tin tức, trước chỉ ở Đông Hoang ba đại thượng cổ trong thế lực truyền bá, cũng không truyền đi ra bên ngoài. Mà bây giờ, thượng cổ Sở gia cùng Thiên Tuyền thánh địa cũng đều lo lắng, bọn họ thậm chí không để ý tới tiếp cho lần này phái ra đi tìm tòi tử vong chi hải đội tàu tiêu diệt, đối với bọn họ mang đến tổn thất to lớn, trong lòng chỉ yên lặng cầu nguyện, hy vọng vậy từ tử vong chi hải sâu bên trong thành thần nơi đi ra thần chi, không muốn thật là bởi vì bất mãn bọn họ tìm tòi tử vong chi hải, quấy đến an ninh mới xuất thế. Giờ phút này, bọn họ cũng không đi hoài nghi, vậy từ tử vong chi hải bên trong đi ra trong thuyền lớn, là có hay không có thần chi trấn giữ, thà tin là có, không thể không tin. Huống chi, thần hoang đại lục vẫn lưu truyền tử vong chi hải có thể cùng thần có liên quan tin đồn, cùng với tử vong chi hải sâu bên trong thành công thần chi đất, khả năng thành công thần chi bí, cổ xưa này tin đồn, cộng thêm Tề diễn cùng Thiên Tuyền thánh địa vị này đại thánh trước khi chết truyền về tin tức, không thể nghi ngờ là bỏ đi bọn họ toàn bộ hoài nghi, tạm thời buông tha đối với tử vong chi hải tìm tòi, để tránh hoàn toàn chọc giận trong đó thần chi. Còn nữa, để cho người thời khắc chú ý tử vong chi hải động tĩnh, một khi thấy vị thần này chi, lập tức trở về tới bẩm báo, coi là, hay là chúng ta tự mình đi tử vong chi hải chờ đón đi. Thượng cổ chủ nhà họ Sở cùng với Thiên Tuyền thánh địa thánh chủ truyền đạt giống vậy mệnh lệnh, tạm thời buông tha tiếp tục phái đội tàu tìm tòi sự tình, hơn nữa tự mình dẫn người đi tử vong chi hải bờ biển chờ đón. Bọn họ bày bài tràng cực lớn, hy vọng dùng cái này tới lấy được vị này tử vong chi hải sâu bên trong đi tới thần chi hảo cảm, để tránh đối phương hàng họa cho bọn hắn. Nếu như vị này thần chi thật bởi vì bọn họ tìm tòi tử vong chi hải mà bất mãn lời nói, đây cũng tính là một loại bổ túc. Thượng cổ chủ nhà họ Tề biết được chuyện này sau, cũng lập tức gió mạnh lửa cháy chạy qua. Thiên gia chủ, Thiên Tuyền thánh chủ, các ngươi khỏe không? Nhanh động tác, thượng cổ chủ nhà họ Tề chạy tới, cùng chủ nhà họ Sở cùng Thiên Tuyền thánh chủ trêu nói, chờ đón thần chi, sao dám lạc hậu hơn người. Chủ nhà họ Sở khẽ cười nói, Thiên Tuyền thánh chủ cũng là khẽ mỉm cười, ba người sau lưng, đều đi theo tất cả trưởng lão, xếp hàng mở, chờ ở bờ biển. Một màn này đưa đến Đông Hoang không ít người giật mình, giờ phút này ba đại thượng cổ thế lực, chờ ở bờ biển bất kỳ một cái nào trưởng lão, đặt ở Đông Hoang, tất cả đều là dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Đông Hoang đẩu thượng rung lên tồn tại, tuyệt đối có thể nói thượng là đại nhân vật, mà bây giờ, vắng lặng hẻo lánh tử vong chi hải bờ biển, lại đến như vậy liền ba đại thượng cổ thế lực lớn nhân vật, càng làm người ta giật mình là, thậm chí ngay cả ba đại thượng cổ thế lực gia chủ cùng thánh chủ, cũng đi tới nơi này, tựa như đang đợi người nào, như thế bài tràng, cũng không do Đông Hoang các phe kinh động. Theo chủ nhà họ Tề, chủ nhà họ Sở cùng với Thiên Tuyền thánh địa thánh chủ dẫn người hàng lâm tử vong chi hải bên cạnh, Đông Hoang vô số tất cả thế lực lớn nhỏ cũng đều bị kinh động, rối rít chạy tới đi cùng, bởi vì Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực ở Đông Hoang nội tình quả thực quá mạnh, toàn bộ Đông Hoang có nhiều hơn một nửa môn phái cùng với gia tộc thế lực đều là ba đại thượng cổ thế lực phụ thuộc. Ba đại thượng cổ thế lực đủ Tề hàng lâm nơi đây, chung quanh những Đông Hoang đó thế lực tự nhiên cũng sợ hãi không dứt, rối rít chạy tới bái kiến cùng đi cùng. Đồng thời trong lòng bọn họ kinh nghi, trong lòng âm thầm suy đoán kết quả xảy ra chuyện gì lại đưa đến Đông Hoang ba đại cự phách đồng thời hiện thân nơi này. Nhìn dáng dấp bọn họ là ở chờ đón người nào sẽ từ tử vong chi hải trung hành đến, hơn nữa còn để cho ba đại thượng cổ thế lực coi trọng như vậy. Chẳng lẽ là ba thế lực lớn trước đây phái ra đi tìm tòi tử vong chi hải đội tàu môn trở về, bất quá coi như là những thuyền kia đội trở lại, cũng không trở thành đưa đến ba thế lực lớn coi trọng như vậy, ngay cả gia chủ cùng thánh chủ cũng tự mình chạy tới chờ đón. Mọi người trong lòng bộc phát không hiểu, nhưng rất nhanh, có người nhanh trí liên tưởng đến liên quan tới tử vong chi hải cổ lão tin đồn, còn có ba thế lực lớn phái người đi sâu vào tử vong chi hải tìm tòi, mơ hồ đoán được ba thế lực lớn đủ lâm nơi đây chờ đón tồn tại, sợ rằng lai lịch rất lớn, chẳng lẽ truyền thuyết là thực sự, tử vong chi hải thật cùng thần có liên quan, tử vong chi hải cuối, thật tồn tại thành thần nơi, bây giờ ba đại thượng cổ thế lực gia chủ cùng thánh chủ cũng tự mình tới chờ đón, trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự chờ đón người? Là vậy được thần chi đất thần chi hay sao? Có thần chi, từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra sao? Chương 1009, há miệng chờ sung rụng. Như vậy tin đồn, rất nhanh thì truyền ra, nhất thời đưa tới oanh động không nhỏ. Tứ phương, tất cả thế lực lớn nhỏ cũng chấn động. Thật là có thần chi muốn từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra sao? Rất có thể, tử vong chi hải liền tin đồn cùng thần có liên quan. Trong đó có lẽ thật có thần chi tồn tại, bây giờ đem muốn đi ra. Nếu không lời nói, ba đại thượng cổ thế lực gia chủ cùng thánh chủ làm sao có thể sẽ đích thân tới đây chờ đón. Tin đồn rất nhanh thì hoàn toàn truyền ra, ba đại thượng cổ thế lực lập tức hạ lệnh khống chế lời đồn đãi khuếch tán, nhưng là đã muộn, tới quá nhiều người, trong lúc nhất thời căng không khống chế được, có tin tức truyền ra ngoài, cuối cùng đưa đến toàn bộ Đông Hoang cũng vén lên sóng to gió lớn. Mà giờ khắc này, tử vong chi hải bên trong, hoang thổ số hiệu đang bị một con biển sâu cự thú vững vàng chở hàng thồ đi, một đường theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh, mà Vương Đằng chính là sớm liền mang theo Chu Tùng, ba đại quỷ tướng cùng với cửu hoàng tử, tiến vào thần ma lệnh bên trong Chu Tước bí cảnh bên trong, sửa đổi thăng cấp vừa mới lấy được ba chiếc chiến thuyền. Ba chiếc chiến thuyền hư hại trình độ không nghiêm trọng lắm, rất nhanh thì bị Vương Đằng sửa đổi một phen, mà Chu Tùng, ba đại quỷ tướng cùng với cửu hoàng tử, cũng biết trận pháp, là đồng thời hỗ trợ ở nơi này ba chiếc sửa đổi trên chiến thuyền bố trí lên trận pháp. Mấy người liên thủ, không tới 7 ngày, ba chiếc chiến thuyền liền hoàn toàn sửa đổi thăng cấp thành công, từ tầm thường phi hành chiến thuyền, biến thành có thể công có thể thủ khôi lỗi chiến thuyền, cộng thêm Vương Đằng trước đây sửa đổi thăng cấp khôi lỗi chiến thuyền. Bây giờ Vương Đằng trong tay tổng cộng nắm giữ ước chừng 6 chiếc khôi lỗi chiến thuyền, mỗi một chiếc khôi lỗi chiến thuyền đều có thể phát huy ra có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong cấp bậc công kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có đủ cường đại nhiên liệu thúc giục bọn họ. Bất quá tứ giai khôi lỗi trên chiến thuyền nhiên liệu trung su trận pháp đã sớm bị Vương Đằng sửa đổi qua, đối với lực lượng tiêu hao có chút hạ xuống, muốn phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng không phải không có khả năng, tiêu hao linh thạch, cùng với cực phẩm linh tinh là được. Bất quá không nghi ngờ chút nào, cho dù là sửa đổi sau nhiên liệu trung su trận pháp, đối với linh thạch cùng linh tinh tiêu hao, cũng tuyệt đối kinh khủng, coi như đại kiếp sau, Vương Đằng đem Đan Đỉnh Tông, Tuyết Kiếm Cung cùng với Vạn Kiếm Tông lưu lại nội tình, cũng đều thu, nhưng cái khó lấy duy trì tiêu hao, cho nên những con rối này chiến thuyền, chỉ có thể dùng để ứng cho, không thể nào coi là thông thường pháp bảo tới ngăn địch, bao gồm kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, giống như vậy, nếu như không tất yếu, không thể tùy tiện vận dụng, đây là Vương Đằng trong tay bây giờ lớn nhất lá bài tẩy. Về phần Tu La Kiếm mặc dù mạnh, nhưng là phía trên phong ấn quá nhiều, muốn phát huy uy lực, cần để cho thôn phệ đại lượng tiên huyết, hơn nữa chỉ có thể tạm thời giải khai phong ấn, đối mặt một ít đột phát tình huống nguy cơ, khó mà đưa đến đại tác dụng, trừ phi, Vương Đằng có thể đem Tu La Kiếm thượng phong ấn phá giải, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn phá giải phía ngoài nhất một lớp phong ấn thần hoàng không khó lắm, về phần lớp phong ấn thứ hai thần hoàng, cũng có một chút nắm chặt. Bất quá muốn phá giải đệ tam trọng, thậm chí còn đệ tứ trọng lớp phong ấn thứ năm thần hoàng, sợ rằng còn phải hao phí một ít tinh lực nghiên cứu. Những thứ này phong ấn thần hoàng phong ấn, thực sự quá cao thâm cùng huyền diệu, cho dù là sư tôn trong trí nhớ, cũng chưa từng thấy qua này chủng loại hình phong ấn. Nhưng ta bây giờ tấn thăng đến đạo tâm tứ trọng thiên, trí tuệ thông thần, ngộ tính thông thần, chỉ cần tốn thời gian nghiên cứu, muốn tính toán ra những phong ấn đó thần hoàng phương pháp phá giải, cũng không phải không có khả năng. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng đã không chỉ một lần muốn phá giải Tu La Kiếm thượng phong ấn. Bất quá muốn phá giải Tu La Kiếm thượng phong ấn yêu cầu không thiếu thời gian, hay là trước tăng lên chính mình cảnh giới đi, ta bây giờ đã chạm tới thánh nhân cảnh ngưỡng cửa, tùy thời có thể đưa tới phong hỏa đại kiếp, tấn thăng thánh nhân cảnh, hơn nữa bằng vào ta bây giờ nội tình, muốn vượt qua phong hỏa đại kiếp, hẳn không từng vấn đề. Chờ đến lần này đến Đông Hoang, đem thần minh bước đầu tạo dựng lên, liền mau sớm bắt tay đột phá, chờ đến tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, tiện tay đột phá phá giải Tu La Kiếm phong ấn. Vương Đằng trong lòng trầm ngâm nói, hắn nghĩ tưởng thừa dịp bây giờ đi đường, liền ở nơi này tử vong chi hải bên trong, đưa tới phong hỏa đại kiếp, tấn thăng thánh nhân cảnh giới, nhưng cuối cùng lại buông tha, bởi vì tại hắn vào biển lúc, hắn cũng đã cảm giác, tử vong chi hải bầu trời có kỳ dị quy tắc áp chế. Hắn từng thương khố thử qua đánh vào thánh nhân cảnh giới, đưa tới phong hỏa đại kiếp, nhưng đang nhận được một cổ không tên lực lượng cường đại áp chế, thậm chí đưa đến bầu trời có thần bí quy tắc chi lực áp bách xuống, để cho hắn cảm giác to lớn nguy hiểm, không thể không liền vội vàng dừng lại thử. Tâm niệm chuyển động giữa, Vương Đằng mang theo cửu hoàng tử đám người trở lại hoang thổ số hiệu thượng. Vô tận hải quả thật là bao la vô biên, chúng ta ở nơi này trên biển đã bay nhanh gần một tháng, lại còn không thấy được một chút lục địa bóng dáng, thậm chí ngay cả cái hải đảo đều chưa từng thấy đến. Mọi người không khỏi đứng ở đầu thuyền thở dài nói, chúng ta nguyên chỗ hoang thổ, đại khái chính là vô tận hải bên trong duy nhất cái đảo. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hoang thổ thật rất nhỏ hẹp, so với mảnh này vô tận hải đều phải nhỏ rất nhiều. Lấy khôi lỗi chiến thuyền tốc độ, muốn ngang qua toàn bộ hoang thổ, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian là được làm được. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã ở cái hải vực này bên trong bay nhanh gần một tháng, vẫn như cũ chưa từng thấy đến tử vong chi hải bờ bến. Tương đối mảnh này bát ngát hải vực mà nói, hoang thổ thật chỉ có thể coi là một cái hải đảo. Sau 3 ngày, hói đầu hạt đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước, kinh hô, lục địa, ta nhìn thấy lục địa. Trên thuyền mọi người khác nghe vậy đều không khỏi trong lòng cả kinh, đuổi mắt nhìn đi, phía trước vẫn là một mảnh mênh mông hải vực, nhưng nơi nào có đất liền bóng dáng, ta thật nhìn thấy lục địa, từ. Còn có người, còn nhiều hơn thật là nhiều người, canh giữ ở bờ biển, thấy mọi người hoài nghi, hói đầu hạt vội vàng nói. Vương Đằng trong lòng hơi động, hói đầu hạt lai lịch bí ẩn, trên người cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa mỗi một lần ngủ say đi qua, cũng sẽ phát sinh một ít kỳ dị biến hóa. Lần này hoang thổ đại kiếp thời điểm, hói đầu hạt cũng rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó Vương Đằng trong ốc giọt kia hói đầu hạt hồn huyết liền giống như là có một cái cường đại ý thức. Giờ phút này Vương Đằng không khỏi lộ vẻ xúc động, hói đầu hạt nói nhìn thấy bờ biển, chẳng lẽ hói đầu hạt lần này ngủ say, lại thức tỉnh cái gì không được thủ đoạn. Hắn nhìn về phía hói đầu hạt cặp mắt, phát hiện hói đầu hạt trong mắt lại hiện lên điểm một cái ánh sáng màu vàng, con ngươi chính giữa ảnh ngược đi ra cũng không phải là bát ngát vô biên hải vực. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện hói đầu hạt con ngươi chính giữa, quả nhiên ảnh ngược ra một mảnh bờ biển, hơn nữa, ở đó bờ biển bên trong, còn có vô số người chờ đợi ở đây, rậm rạp chằng chịt, là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người. Vương Đằng trong lòng kinh dị, hắn lực cũng không phải chuyện đùa, mặc dù không thấy được hói đầu hạt xa như vậy, nhưng là lại thông qua hói đầu hạt trong mắt ảnh ngược đi ra cảnh tượng, nhìn thấy chỗ xa kia lục địa bên trong, trung ba đại thượng cổ thế lực cờ xí, kia ba mặt cờ xí, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không xa lạ, bởi vì trước đây ở hoang thổ, cùng với trước đây không lâu ở nơi này tử vong chi hải bên trong, còn từng cùng ba đại thượng cổ thế lực đã từng quen biết, gặp qua ba mặt cờ xí. Chẳng lẽ ba đại thượng cổ thế lực đã biết chúng ta giết bọn hắn phái ra tới đội tàu, biết chúng ta muốn đi trước thần hoang đại lục, cho nên ở nơi nào há miệng chờ sung rụng? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nghĩ tới đây nhất thời không khỏi trong lòng rét một cái. Chương 1010, đánh giá khoảng cách. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, nội tình tuyệt đối thâm dày vô cùng, nếu không cũng không khả năng như vậy tùy tiện liền phái ra đại thánh cảnh giới cùng chân thánh cảnh giới cường giả ra biển tìm tòi. Hơn nữa, trừ đại thánh cùng chân thánh cảnh giới cường giả, ba đại thượng cổ thế lực phái ra tới kim đan cảnh tu sĩ, cũng số lượng đông đảo. Như vậy có thể thấy, ba đại thượng cổ thế lực nội tình, bao sâu dày, đối với bây giờ hoang thổ mọi người mà nói, tuyệt đối là một cái vật khổng lồ. Mặc dù Vương Đằng trong tay nắm giữ một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, nhưng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long muốn phát huy uy lực, tiêu hao lực lượng không biết bao nhiêu, cho dù là kia thạch trong lòng ẩn chứa lực lượng bàn bạc, cũng không khả năng thời gian dài duy trì hoàng kim cự long cần thiết. Hơn nữa, ai biết ba đại thượng cổ trong thế lực có hay không sẽ vượt qua chí thánh cảnh giới tồn tại, có hay không có đế đạo cấp bậc cường giả. Phải biết, thần hoang trên đại lục quy tắc trật tự cũng không giống như hoang thổ như vậy tàn khuyết không đầy đủ. Vùng thế giới kia có hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, người nơi nào cũng sẽ không giống như hoang thổ chư thánh như vậy bị giới hạn thiên địa quy tắc không hoàn toàn mà không cách nào chạm đế đạo, bước vào đế đạo lĩnh vực. Mà Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực truyền thừa lâu đời, coi như Đông Hoang cường đại nhất tam đại truyền thừa, trong đó liệu sẽ có chạm tới đế đạo lĩnh vực tồn tại? Hơn nữa coi như không có loại này bước vào đế đạo lĩnh vực tồn tại, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu chí thánh cảnh giới cường giả. Chính là những thứ này chí thánh cảnh giới cường giả, đối với bọn họ bây giờ mà nói cũng là một cái uy hiếp thật lớn. Coi như hoàng kim cự long có thạch tâm thúc đẩy, có thể phát huy đỉnh phong lực lượng, có thể so với chí thánh đỉnh phong, nhưng là loại này cấp bậc lá bài tẩy, Vương Đằng trong tay cuối cùng chỉ có một cái như vậy, không thể có thể đỡ nổi Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó hạ lệnh dừng lại đi trước. Công tử, vì sao ngưng đi tới? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng. Hói đầu hạt lần này ngủ say, sợ rằng thức tỉnh nào đó thần bí năng lực, lực tăng trưởng, có thể nhìn thấy chúng ta thật sự không thể nhìn thấy xa hơn xảy ra chuyện vật. Các ngươi nhìn ánh mắt nó, liền minh bạch. Vương Đằng hít sâu một cái nói, Dạ Vô Thường đám người nhất thời hướng hói đầu hạt đôi mắt nhìn đi, nhất thời rối rít trong lòng kinh dị, nhìn thấy hói đầu hạt trong hai mắt ảnh ngược đi ra cảnh tượng, thần hoang đại lục người canh giữ ở bờ biển, trong đó còn có kia Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người, lấy chúng ta bây giờ thực lực, còn chưa thích hợp cùng với chính diện tao ngộ, nếu là bọn họ biết chúng ta đến từ hoang thổ, ắt sẽ đưa tới không phiền toái nhỏ. Vương Đằng nói ra trong lòng băn khoăn. Dạ Vô Thường bọn người rối rít gật đầu, Thâm Dĩ Vi Nhiên đạo, công tử nói cực phải. Thần Hoang đại lục trước đây liền phái người đi sâu vào cái hải vực này, đi hoang thổ tìm tòi, hiển nhiên đối với chúng ta hoang thổ có chút mơ ước, nếu là chúng ta cứ như thế trôi qua, cùng kia ba đại thượng cổ thế lực tao ngộ, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không đi vòng, Diệp Thiên Trọng trầm giọng hỏi. Trực tiếp đi vòng ngọn hay lại là quá lớn, hơn nữa ai biết yêu cầu đi vòng bao xa mới có thể tránh mở bọn họ. Vương Đằng lắc đầu nói, có thể dùng truyền tống trận dời đi. Chu Tùng trầm ngâm nói, không sai, ta cũng dự định lợi dụng truyền tống trận dời đi. Bất quá, trên thuyền nhiều người như vậy, đồng thời truyền tống, ngọn quá lớn. Các ngươi tiến vào trước thần ma lệnh bên trong Chu Tước bí cảnh bên trong, ta mang theo các ngươi truyền tống, hẳn đủ để tránh bọn họ, sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Vương Đằng tiếp lời. Chu Tùng đám người nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, đúng là cái biện pháp, trước đem trên thuyền mọi người hết thảy thu nhập thần ma lệnh bên trong Chu Tước trong không gian, sau đó sẽ tiến hành truyền tống, liền có thể tránh bờ biển những thần kia hoang đại lục sinh linh. Sau đó, Vương Đằng liền đem tình huống nói cùng cho trên thuyền những thứ kia hoang thổ sinh linh. Những thứ này hoang thổ sinh linh tất cả đều đối với Vương Đằng kính như thần minh, đối với Vương Đằng sùng bái cơ hồ đến mù mức độ. Đối với Vương Đằng hết thảy cử động, tự nhiên cũng sẽ không chút nào cố ý, toàn bộ đều vô cùng phối hợp, mặc cho Vương Đằng đưa bọn họ thu nhập thần ma lệnh bên trong chu tước bí cảnh bên trong. Thần ma lệnh không gian cũng không lớn, nhưng là trong đó chu tước bí cảnh lại rất bao la, thu nạp hơn 10.000 danh hoang thổ sinh linh dư giả. Tiếp đó, Vương Đằng lại sắp tối vô thường mấy người cũng thu vào đi, chỉ chừa Chu Tùng cùng Hói Đầu Hạt ở lại bên ngoài. Lần này truyền tống, cần dùng đến Chu Tùng trấn bàn thờ. Trừ lần đó ra, còn cần Hói Đầu Hạt kia giống như thiên lý nhãn, một loại năng lực, tới quyết định truyền tống khoảng cách cùng truyền tống tọa độ. Tiểu Hạt, ngươi bây giờ lực, trình độ lớn nhất có thể nhìn thấy bao xa? Vương Đằng nhìn về phía Hói Đầu Hạt đạo, cực xa đi, cụ thể có thể nhìn bao xa ta cũng không biết. Hói Đầu Hạt có chút không quá chắc chắn đạo. Vương Đằng cùng Chu Tùng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, rất xa là bao xa, ta cân nhắc xuống, thấy Vương Đằng vẻ mặt bất thiện, Hói Đầu Hạt liền vội mở miệng đạo, sau đó nó nhìn không hướng xa xa, đồng thời nhỏ giọng thì thầm, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 100.000 dặm, 110.000 trong, 120.000 trong, 12 vạn dặm, Hói Đầu Hạt một bên đánh giá, một bên đếm hết. Chỉ nghe Vương Đằng cùng Chu Tùng sửng sốt một chút, công tử. Tại sao ta cảm giác đầu này gà núi có chút không quá đáng tin? Chu Tùng nhỏ giọng nói, Vương Đằng cũng khóe miệng co giật, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đánh giá cùng đếm hết Hói Đầu Hạt, trên trán không khỏi bò dậy từng đạo hắc tuyến. Người này thật sẽ đếm xem sao? 2 vạn dặm, 2 vạn dặm, còn có 120.000 trong, 10. 2 vạn dặm là cái gì quỷ? Ngươi chắc chắn không trêu chọc ta. Vương Đằng không nhịn được nghĩ muốn một cái tát hô chết đầu này gà núi. Bất quá nghĩ đến còn phải dựa vào Hói Đầu Hạt tới đánh giá truyền tống khoảng cách. Vương Đằng chỉ thật là mạnh mẽ nhịn xuống một cái tát hô chết đối phương xung động. Không sao, người này chính là mỗi 10 vị cân nhắc bên trong đa số một lần hai mấy con số này mà thôi. Chờ hắn đếm xong, một lần nữa tính toán một chút thật là khoảng cách liền có thể. Vương Đằng hít sâu một cái, trong lòng an ủi. Nhưng mà quá bán thưởng, Hói Đầu Hạt đếm đếm đột nhiên có chút mộng. Trong mắt có chút mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng nháy nháy mắt, công tử. Ta vừa mới đếm tới bao nhiêu? Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.